Chàng dệt quyền thế, chương 2011, góc truyện audio.com. Anh, nghe thấy lời nói của Bùi Nguyên Minh, Phương Trung Nghĩa tức giận run lên muốn tiến lên giáng cho anh một cái tát. Nhưng lý do còn lại duy nhất nói với anh ta rằng nếu lúc này anh ta quá bốc đồng, Bùi Nguyên Minh sẽ tiếp tục tăng giá. Và bài thuốc trường sinh này, anh ta quyết tâm lấy bằng được. Ngay sau đó, Phương Trung Nghĩa lạnh lùng nói, 15 tỷ đô la, nghe câu này, cả khán phòng há hốc mồm. Phương Trung Nghĩa chỉ hứa hẹn 4 tỷ rưỡi đô la Mỹ, đã khiến khán giả bị sốc. Hiện tại là 15 tỷ đô la, Phương Trung Nghĩa thật sự sẽ nghiến răng đồng ý sao? Giờ phút này, không biết có bao nhiêu người đang che miệng cố gắng hết sức để không kêu la nữa. Cảnh tượng trước mắt vượt xa khả năng nhận thức của họ. Thứ có giá trị nhiều nhất là 47 triệu đô la Mỹ lại bị người ta đẩy lên với giá 1 tỷ rưỡi, sau đó lại bán lại được 15 tỷ đô la. Để biết được mức giá này, chỉ cần nghe qua là nhiều người cảm thấy hoa mắt. Giờ phút này, mãi người tự cho mình là nhân vật lớn trong giới thượng lưu đều đã sụp đổ, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Nhìn thấy người phục vụ của Phương Trung Nghĩa nghiến răng chuyển tiền cho mình, Bùi Nguyên Minh cười nói. Sau đó ánh mắt của anh rơi vào người phục vụ, nhẹ giọng nói. Là anh, đúng, đúng, là anh. Anh muốn tôi quỳ xuống xin lỗi anh ta đúng chứ? Vậy anh quỳ xuống thu dọn đồ đạc đi. Người phục vụ phút chốc đen mặt lại, nhưng Phương Trung Nghĩa không muốn tiếp tục chọc tức Bùi Nguyên Minh vào thời khắc mấu chốt này, mà chỉ nhàn nhạt liếc nhìn người phục vụ. Người phục vụ trông có vẻ đau khổ, đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh và quỳ xuống. Bùi Nguyên Minh vươn tay phải vỗ vỗ mặt của anh ta, nhẹ giọng nói. Anh đã thấy chưa? Nếu tôi nói anh quỳ xuống, anh phải quỳ xuống cho tôi. Không phải sao, nói tôi, người đi theo trông có vẻ bế mặt, lúc này anh ta nắm chặt tay lại, nhưng không nói được lời nào. Quỳ thắng, Bùi Nguyên Minh nói một cách lạnh lùng, sau đó vung ra mười mấy cái tát thuận tay và trái tay, cuối cùng ném cái gọi là tiên dược trong tay vào lòng bàn tay của anh ta. Làm xong tất cả chuyện này, Bùi Nguyên Minh nhìn người bán đấu giá sững sờ, khẽ cười nói. Nào, giao dịch của chúng ta kết thúc, đấu giá tiếp tục. Bầu không khí trên cánh đồng rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Không ai có thể ngờ rằng một cuộc xung đột cuối cùng lại phát triển đến mức này, và cuối cùng Phương Trung Nghĩa sẽ phải chịu một tổn. Cách chương.